Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1426, chương 1426, khó làm tiểu nha đầu. Hắc hắc, nhìn tới vẫn là cần chút gia vị mới có thể triệt để đem mỹ nhân về vào trong ngực nha. Vương Khai cười tủm tỉm sờ lên cái mũi, tiếp theo âm thầm câu thông hệ thống nói ra: cho ta đến một thanh đàn. Ân, thuận tiện để cho ta thu hoạch được cầm kỹ, mạnh nhất cầm kỹ. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được cửu thần cầm. Trung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công trở thành cầm thánh. Âm thần, trung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Bất diệt thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 97/10 khoác lác giá trị, 3.500 kinh nghiệm, 1/20.000. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế, tiếp theo đem một thanh thất thải sắc gỗ đàn lấy ra, ngồi xếp bằng trôi nổi tại không, lấy trong đầu thêm ra cầm kỹ tạo nghệ, chậm rãi đưa tay phát làm ra dây đàn. Ông, đường đạo đường tiên âm truyền ra thời điểm, dù là Vương Khai bản thân, đều là bị cảm nhiễm toàn thân nổi da gà thẳng lên. Không thể không nói, hệ thống đơn giản quá tiện lợi. Ân, người hội đánh đàn, lầu hai bên trên, được nghe tiếng đàn, Vân Yên lông mày hơi nhíu lại, thần sắc kinh ngạc cất bước đi đến đầu bậc thang, lấy thần niệm nhìn chăm chú lên Vương Khai. Đã từng ngươi ta quen biết thời điểm, liền là bởi vì ta tiếng đàn hấp dẫn ngươi, này khúc tên gọi đứt ruột, vì ta tại mất đi tình cảm chân thành thời điểm sáng tạo. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, thần sắc ra vẻ bi thương phát làm ra dây đàn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, mất đi tình cảm chân thành. Ngươi còn có qua tình cảm chân thành sao? Vân Yên mấp máy môi đỏ, được nghe bi thương tiếng đàn, không khỏi lắc đầu than khẽ. Đồ hỗn trướng, ai là Vương Khai, ở nơi nào đâu? Nhanh chóng cho cô nãi nãi cút ra đây. Lại dám nói cô nãi nãi là thê tử ngươi, còn cùng ngươi đêm động phòng hoa chúc qua mấy chục lần. Đơn giản muốn chết. Bỗng nhiên, theo một đạo giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ vang lên, liền gặp một vị thân mặc màu đỏ quần áo, ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, bước vào lầu các bên trong, được nghe tiếng đàn, nháy đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Khai, khinh thường nói ra: khác gãy, nơi này là Vân sư tỷ bế quan chi địa, ngoại nhân không thể tùy tiện tiến vào, chắc hẳn ngươi chính là bọn hắn nói tới Vương Khai a. Ngươi lại cũng đã nói Huyên Nhi cùng ngươi có qua quan hệ. Vốn là cẩn thận lắng nghe tiếng đàn Vân Yên, lông mày hơi nhíu lên, thần sắc có chút lạnh, một loại bị lừa gạt cảm giác tràn vào trong lòng, khiến cho nàng rất là không vui, ẩn ẩn phẫn nộ thao thiên. Nàng chính là ta vừa mới nói qua, vị kia mất đi tình cảm chân thành, này khúc cũng là vì nàng sáng tạo. Vương Khai chậm rãi ngừng tay đến, thần sắc bi thương nhìn về phía cái kia tuổi trẻ thiếu nữ. Cái gì? Lời vừa nói ra, Vân Yên thần sắc khẽ giật mình, không khỏi lui về sau mấy bước, căn bản không nghĩ tới, cái kia cái gọi là mất đi tình cảm chân thành, thế mà sẽ là Văn Huyên. Đánh giám, ai là ngươi tình cảm chân thành? Người mất đi người nào? Cô nãi nãi còn sống hảo hảo đâu? Văn Huyên gấp nhíu lại lông mày, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến cực điểm. Huyên Nhi, ngươi vẫn là như tương lai như thế, ngạo kiều cực kỳ, kỳ thật tại ngươi ở sâu trong nội tâm, là một cái rất hiền lành, cực kỳ trọng tình nghĩa nữ tử. Chính vì vậy, ta trong tương lai, mới sẽ cùng ngươi đầu nhập vào bể tình. Vương Khai chậm rãi đứng dậy, thâm tình đi tới trước mặt nàng, vươn tay ra, liền muốn dây vào sờ nàng gương mặt xinh đẹp. Ngươi là nơi nào đến giang hồ thuật sĩ? gạt người kỹ xảo, vậy quá kém a. Còn trong tương lai cùng ta đầu nhập bể tình. Cô nãi nãi ta chưa tới vẫn là mẫu thân ngươi đâu. Văn Huyên hếch lên miệng nhỏ, thần sắc xem thường đến cực điểm. Ánh mắt kia, phảng phất tại nhìn một cái lửa gạt, đang nhìn một kẻ ngu ngốc giống như. Căn bản vốn không như Vân Yên như vậy. Tin Vương khai chuyện ma quỷ. Khụ khụ, tiểu nha đầu này, có chút khó làm a. Vương khai mặt đen lên, cảm thấy âm thầm im lặng đến cực điểm. Hắn nói vậy thật sự rất, bởi vì hắn là bất diệt cảnh. Tu vi còn chưa từng khôi phục. Vân Yên nhếch môi đỏ, không biết vì sao, mở miệng nhắc nhở một cái. Loại cảm giác này, để nàng tự thân đều không thể rõ ràng. Trong lòng không hiểu không muốn bị lừa gạt, muốn cho rằng đây hết thảy đều là thật sự. Đối với cái này, Vương Khai chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng không khỏi có một loại tội ác cảm xúc. Vân Yên, 3 tuổi mất đi hai mắt, một mực một người phong bế giống như tu luyện. Sợ là tại trong mắt của nàng. Vậy tại khát vọng cái gì a? Không phải, nàng tuyệt đối không hội dễ dàng như thế mắc lừa. Ngươi là bất diệt cảnh. Thật giả, Văn Huyên nháy đôi mắt đẹp, đi đến Vương Khai phụ cận, đi lòng vòng đánh giá hắn. Lắc đầu nói ra, nhìn không ra, giống như là một cái nhị thế tổ. Vẫn là loại kia bất học vô thuật gia hỏa. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thật cực kỳ muốn nói cho nàng. Tiểu thư, người đoán rất đúng. Huyên Nhi, không cho phép gọi Huyên Nhi. Gọi cô nãi nãi, lại không gọi mẫu thân cũng được. Tương lai ta thật là ngươi mẫu thân. Ta từ tương lai trở lại cái này đi qua. Vì liền là cùng mẹ ngươi tử nhận nhau nha. Văn Huyên bĩu môi lạnh cười đánh gãy. Một bộ sát có việc nhìn chăm chú Vương Khai. Nhà đầu này, tuyệt bích không phải người hiền lành. Vương Khai cảm thấy âm thầm im lặng cực kỳ, lại có thể suy một ra ba, dùng mình sáo lộ, phối hợp thêm tinh diệu ngôn ngữ, cùng nghiêm túc thâm tình, đến phản đối giao mình. Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, sự thật không cải biến được. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ha ha ha, để cô nãi nãi tin ngươi, không có vấn đề nha. Cầm ra chứng cứ đến. Đúng, Vân sư tỷ ngươi chẳng lẽ bị hắn rót thuốc mê sao? Vì sao như vậy tin tưởng hắn đâu? Trong mắt của ta, hắn liền là một cái giang hồ thuật sĩ. Văn Huyên gánh vác lấy tay nhỏ, có chút xem thường nói ra. Ta, hắn, ngươi, đối với cái này, Vân Yên gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, vội vàng lưng đi qua thân thể. Vương Khai nói ra cái kia chút bí ẩn sự tình, há có thể lấy ra, nói cho Văn Huyên nghe đâu. Trong lúc nhất thời, Vân Yên đã không biết, nên đáp lại như thế nào, có hay không có thể không bị các nàng phát hiện thấu thị chi nhãn công năng. Ta muốn nhìn tiểu nha đầu này dáng người, khụ khụ, nhìn nàng một cái trên thân, đến cùng có hay không cái gì đặc thù đồ vật, nếu có lời nói, lấy ra dùng một lát. Vương Khai mặt không biểu tình, cảm thấy thì là âm thầm câu thông hệ thống. Chủ ký sinh, người chỉ cần mở ra thấu thị công năng là được. Mỗi lần tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị, nhưng duy trì 100 hơi thở. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, vội vàng âm thầm nói ra. Mở ra thấu thị công năng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra thấu thị công năng. Lần này chung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Ông, đợi đến hệ thống nhắc nhở biến mất, Vương Khai ánh mắt quét xuống một cái, nhất thời đem Văn Huyên quần áo xuyên thấu mà qua, một bộ mỹ diệu linh lung tới cực điểm thân thể mềm mại. Thình lình ánh vào trong mắt, cái kia non nớt, ôn nhu dáng người, uyển chuyển vừa ôm, quả thực kích thích Vương Khai âm thầm lên cơn giận dữ. Trên người nàng giống như không có ấn ký. Hay là tại phía sau có. Vương Khai nhíu nhíu mày. Liếc nhìn một phen về sau. Thì là ra vẻ bi ai xoay người một cái. Đường vòng Văn Huyên phía sau. Thở dài nói. Huyên Nhi, ngươi không tin không quan hệ. Ta nguyện ý chờ đến ngươi tin. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.